Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1883, chương 1882. Rongominiad, tại Fuyuki, thành phố dị điểm bên trong, lần đầu tiến hành spiritron chuyển di, cũng còn chưa thành thục Rama liền đã từng trực diện qua Aochia. On thơ, thánh kiếm chỗ thả ra cực quang chi chủ, cái kia đen kịt dòng lũ ánh sáng, cho hắn lúc đó mang tới chính là hàng thật giá thật uy hiếp chí mạng. Nếu không phải Ma Su trước giai là thuẫn binh, hắn lực phòng ngự có thể nói không gì so nổi mạnh. Cái kia nắm thánh kiếm chỗ thả ra dòng lũ ánh sáng không biết có thể giết chết Rama bao nhiêu lần. Hiện tại, Rama đối mặt chỉ là nữ thần hóa Aochia từ ngón tay thả ra dòng lũ ánh sáng. Có thể đạo ánh sáng này uy lực so với lúc kia, hoàn toàn là chỉ mạnh không yếu. Rama không biết, cuối cùng là Lion King quyền năng vẫn là Noble Phantasm. Hắn chỉ biết là, này đạo có thể đem đại địa biến thành bộ kia thảm trạng ánh sáng. Mình nếu là không chăm chú đối đãi, sợ rằng sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Bởi vậy, Rama không chút do dự giải phóng đệ nhị thớt quyến thú. Lập tức đến, đệ nhất hào quyến thú, Mesadim Adamus, tuyệt đối không một hạt bụi thần dê cứ như vậy theo Rama sau lưng chậm rãi xuất hiện. Toàn thân kim cương bảo thạch chán phóng ánh sáng óng ánh choáng. Lóa mắt vô cùng, cong, trong vầng sáng, Rama trước người liền xuất hiện vô số như bảo thạch kết tinh lá chắn. Cái kia là có thể phản chiếu hết thảy công kích tuyệt đối phòng ngự. Theo Aochia đầu ngón tay thả ra dòng lũ ánh sáng hung hăng va chạm tại trên đó. Ông, một giây sau, tại một trận chói tai rung động âm thanh bên trong, dòng lũ ánh sáng giống như là rơi vào một mặt to lớn trên gương một dạng. Tại trên mặt kính kích thích từng vòng gợn sóng. Dòng lũ ánh sáng liền giống như là bị cắt đứt sóng biển, nhường vô số quang hoa bắn tung tóe ra. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, Aochia tựa hồ không chịu được ngưng tụ lại con ngươi, thế mà đỡ được phụ vương trừng phạt. Đang đạp tại một đầu cự long trên thân, dùng kiếm quán xuyên trái tim của nó, toàn thân đều nhuộm đầy máu tươi, Modred nhìn về phía tường thành. Nhìn chăm chú lấy tràng cảnh này, kinh ngạc, vương trừng phạt bị đỡ được sao? Không ngừng khẩy, nhường dây đàn phóng xuất ra gió bão xạ kích chi vũ. Bắn bay ba đầu kéo tới long trùng Chiston đồng dạng lầm bầm. Không có khả năng, còn đang chỉ huy lấy túc đang kỵ sĩ Agaven mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Thật là ghê gớm, Gavin kính nể lên tiếng. Tầm mắt lại chỉ là hướng bên này hơi hơi thoáng nhìn. Sau đó bỏ vào trước người không được thở hào hền. Vẫn như cũ kiên trì mang lấy tấm chắn Ma Su trên thân. Có thể tưởng tượng, Aochia chụp phóng thích mà ra cái gọi là trừng phạt. Tại bàn tròn nhóm trong lòng, địa vị cao bao nhiêu. Ngẫm lại cũng thế, có thể đem đại địa trà đạp thành cái dáng vẻ kia lực lượng. Đúng là bị một tên nhân loại master ngăn lại, bàn tròn nhóm không nghĩ kinh ngạc đều không được. Ngược lại là Rama, sắc mặt chìm xuống dưới đi, bởi vì chỉ là ngăn lại, không có phản chiếu trở về, kết quả này mới vừa là làm người kinh ngạc. Bất quá, nếu như chỉ là nếu như vậy, nghĩ đánh tan ta, còn kém xa lắm đây. Rama châm chọc dâng lên, trên thân xương máu lần nữa nổ tung. Lập tức đến đệ lục hào quyến thú Mylova Iris, đệ tam thất quyến thú, cuối cùng bị Rama cho giải phóng, kéo ra một đối với hỏa diễm cánh nữ võ thần lập tức tại trong huyết vụ hiện thân, cầm trong tay kiếm lớn màu vàng óng, đối cái kia trùng kích tại bảo thạch lá chắn lên dòng lũ ánh sáng, vùng xuống như lôi đình một chạm. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong, dòng lũ ánh sáng đúng là bị kiếm lớn màu vàng óng cho hung hăng chém thành hai nửa. Giống bị chặt đứt vải vóc một dạng, tiêu tán ra, chợt. Nữ võ thần thả người hướng về phía trước, đối đứng ở nơi đó. Aochia cao cao giơ lên kiếm, sắc xé gió bén nhọn minh thanh bên trong, đủ để cắt hết thảy nhân quả trảm kích bổ về phía Aochia. Thân là thần linh, Aochia liền rõ ràng cảm thấy, này một trảm có nguy hiểm cỡ nào, cho dù là chính mình, bị này một trảm cho chém trúng, xuống chàng đều chỉ có một cái kia chính là tại chỗ bỏ mình. Có ý tứ, Aochia phun ra như vậy lời nói, đầu của nó bên trên, như sư tử mũ giáp bị hắn lấy xuống, khiến cho đẹp đẽ khuôn mặt, sáng chói sợi tóc cùng với sao trời đôi mắt đều bại lộ trong không khí. Nhìn một cái không sót gì, có thể chặt đứt nhân quả kiếm sao? Aochia thanh âm vang vọng toàn trường. Đã như vậy, liền để ta nhìn một chút. Thanh kiếm này, có thể hay không đem thế giới bản thân nhân quả đều cho chặt đứt đi. Vừa mới nói xong, thánh thương, anchor, làm dạng này tựa như chú ngữ âm tiết theo Aochia trong miệng vang lên lúc. Thế giới rung động, ông, theo một trận vù vù, gió lốc lượn vòng, tại Aochia trong tay tể tụ, Aochia tựa như là rút ra xảy ra điều gì một dạng. Đem một thanh vũ khí cho từ từ rút ra, hiện ra ở Rama trước mặt, đó là... Rama hơi hơi mở to một thoáng con mắt. Anchor, Moret lớn kêu ra tiếng. Anchor, Tristan u buồn trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện thận trọng. Anchor, Agaven ngừng thở. Thánh thương, Anchor, Gavin cũng là không chịu được quay đầu. Nhìn về phía tường thành, Senpai, Masu đã kinh biến đến mức mỏi mệt không thể tả. Thân hình lảo đảo muốn ngã, nhưng vẫn là không cầm được sợ run. Đơn giản là trong cơ thể có một thanh âm đang kêu. Nó là nói như vậy, mau trốn, thật đơn giản một câu, khiến cho đến lạnh lẽo bò đầy Masu toàn thân, liền cho đê bên trong tất cả mọi người kêu lên. Cái này chỉ số là chuyện gì xảy ra a? Oga Mari không chịu nhận có thể kêu, mà lực phản ứng không ngừng tăng lên bên trong. Đờ Vanh Si trợn tròn trong mắt, Rama, Roman càng là phát ra gào thét, mà vô tận hào quang thì là tại trên tường thành hội tụ. Sau cùng, hóa thành một cây thương thân hiện ra hình dạng xoắn ốc, giống như kỵ thương thánh thương. Khi thanh này thánh thương khi xuất hiện trên đời, Rama, tâm nhãn, rất rõ ràng phát giác được. Thế giới bản thân nổi lên vô số gợn sóng. Cái dạng kia, thật giống như thế giới bản thân vỏ ngoài cho đẩy ra một dạng. Cái này, Rama rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là dạng này, đây mới là dị điểm sắp sụp đổ nguyên nhân thực sự. Đây mới là Arthur Vương hội thần hóa thành Lion King chân chính lý do. Hết thảy, cũng đều là bởi vì nó. Bởi vì cái kia nắm thánh thương. Tên của nó là Rongominiad, cái tên này bị Rama hoán đi ra, sau đó biến mất đi. Aochia tĩnh mịch tuyên cáo, ngoặc kép, Rongominiad, Rongominiad. Aochia liền giải phóng thánh thương tên thật, ngay sau đó tụ đến vô tận hào quang lấp lánh, hóa thành phát động thế giới quang chi thương. Theo Aochia thánh thương đâm một cái, trực tiếp chạy nhanh như ánh sáng tuyết băng, ầm ầm dâng trào mà ra. Trận này ánh sáng xé rách nữ võ thần, càng xé rách kim cương thạch dương, đột phá bảo thạch lá chắn về sau, đem Rama thân ảnh nuốt mất. Senpai, Masu rên rỉ, lập tức vang vọng chiến trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.